Trần Thập, Lâu Tín, nàng hét lên, nhưng chẳng có ai trả lời nàng, một người cũng chả có. Lâu Thất đứng yên, trước mắt một màu trắng xóa, nhìn giống khí xương, vốn dĩ nàng không cảm thấy có gì khác thường, nhưng khi nàng phát hiện bước chân của mọi người đều không còn tiếng động, nàng lập tức để yên mắt quan sát tỉ mỉ. Vừa nhìn, quả nhiên toàn thân vã mồ hôi lạnh, tóc gáy rợn đứng cả lên. Cách Trương.